Hoàng Sa Công trong đầu cũng đổi qua vô số cái suy nghĩ. Tốt, bản công đáp ứng, gia nhập Bách Hậu Minh. Bản công cũng sẽ cống hiến ra Hoàng Sa Châu, dung nhập vào trăm hầu ấn bên trong, chấp trưởng Bách Hậu Minh thời gian 10 năm. Lúc này, Hoàng Sa Công cũng không thể không đáp ứng gia nhập Bách Hậu Minh. Lôi Đạo nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười. Hoàng Sa Công, điều kiện đã biến, vừa mới bắt đầu, là chúng ta mời ngươi gia nhập. Thái độ hết sức thành khẩn. Nhưng bây giờ, ngươi bại, ngươi làm chiến bại người gia nhập Bách Hậu Minh, còn muốn trở thành trưởng ấn giả. Ngươi cảm thấy Lôi Mỗ sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Lôi Đảo ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hoàng Sa Công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.